Cửu vực kiếm đế, chương 3712, chém giết cổ nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lục huyết ma kiếm lực lượng, cùng hư vô chi lực, đồng dạng là chúa tể chi lực. Copy nội dung từ truyện 88, đã từng sở phong miên, có thể lấy lục huyết ma kiếm lực lượng, hoàn toàn ngăn chặn hư vô ấn ký, thậm chí là đem hư vô ấn ký bên trong lực lượng hóa giải, cũng là bởi vì điểm này. Nhưng là bây giờ cái này hư vô chi lực, lại là bắt đầu ăn mòn cái này sở phong miên chung quanh, thậm chí là muốn ăn mòn sở phong miên thân thể, đây thật ra là về số lượng chênh lệch. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải khối lượng bên trên chênh lệch, mà là về số lượng chênh lệch. Cái này ngân châm, mặc dù chỉ là hư vô thần tiện tay luyện chế ra linh khí, nhưng là ẩn chứa trong đó uy lực, cũng muốn xa xa siêu việt sở phong miên tự thân. Copy nội dung từ truyện 88, dù cho là sở phong miên bằng vào cái này lục huyết ma kiếm, có thể tới đối kháng, nhưng là trên lực lượng chênh lệch, không cách nào xóa đi, to lớn hư vô chi lực. Thậm chí là muốn đem sở phong miên bao phủ lại. Cái này cổ nguyên cuối cùng át chủ bài. Cái này một viên ngân châm lực lượng triệt để bạo phát, bộc phát ra hư vô chi lực kinh khủng tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Không hổ là hư vô thần linh khí, cỗ lực lượng này. Đối với cái này ngân châm lực lượng, sở phong miên không chút nào ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ngân châm lực lượng bạo phát, ngay cả đối mặt cái này thân là cửu giai tiên đế thứ 7 biển chủ, đều có thể ngăn chặn một đoạn thời gian rất dài, huống chi là đối với sở phong miên mà nói. Bát giai tiên đế cùng cửu giai tiên đế ở giữa lực lượng chênh lệch, thế nhưng là vô cùng to lớn, cho dù là 10 vị bát giai tiên đế liên thủ, tại một vị cửu giai tiên đế trước mặt, vậy bất quá là không chịu nổi một kích. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử, không cần đang dãy rủa. Chờ cái này bị hư vô chi lực bao phủ đi, ta hội đưa ngươi còn sống giao cho hư không thần đại nhân. Cổ Nguyên nhìn về phía sở phong miên, khóe miệng lộ ra một chút vẻ dữ tợn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đã là chú ý tới, sở phong miên lực lượng, còn không cách nào hoàn toàn ngăn cản cái này ngân châm lực lượng. Đã như vậy, sở phong miên bị cái này ngân châm bên trong hư vô chi lực bao phủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn hiện tại đứng ở chỗ này, cần phải làm, chỉ có chờ đợi sở phong miên bị cái này ngân châm bên trong hư vô chi lực bao phủ, bị triệt để trấn áp một khắc này. Copy nội dung từ truyện 88, người cho rằng, người thật có thể trấn áp ta, nhìn xem cười to cổ nguyên, sở phong miên sắc mặt lại là tỉnh táo tới cực điểm, không có chút nào bởi vì cái này ngân châm lực lượng chỗ bối rối. Copy nội dung từ truyện 88, hắn... Thế nhưng là còn có một chương lớn nhất át chủ bài, không có sử dụng. Thần thủ, copy nội dung từ truyện 88, sở phong miên khẽ quát một tiếng, kiến mộc thần thụ chi lực, từ sở phong miên trong thân thể ầm vang bạo phát đi ra, chỉ gặp một tôn to lớn thần thụ hư ảnh, xuất hiện ở sở phong miên phía sau. Cái này thần thụ hư ảnh bên trên lực lượng, thậm chí là muốn so lên 7 đại tiên thiên thần thú hư ảnh lực lượng, còn cường đại hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở phong miên trong thân thể thần thụ, đã sớm bước vào tiên đế cảnh giới. Cái này chính là sở phong miên lực lượng mạnh nhất chi nguyên. Một khi bạo phát, tương đương với sở phong miên trên thân lực lượng, tăng lên tiếp cận gấp đôi trình độ. Sở phong miên đều có thể cảm giác được rõ ràng, tại cái này thần thụ hư ảnh gọi ra một khắc, sở phong miên trên thân lực lượng, đều là tại kéo lên. Đồng thời sở phong miên thực lực từng bước một kéo lên, sở phong miên trong tay lục huyết ma kiếm lực lượng, cũng là theo sở phong miên thực lực tăng lên mà tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, lục huyết ma kiếm lực lượng, vốn là không chỉ như thế. Chỉ là nếu là thi triển ra càng mạnh lực lượng, có thể là sẽ ảnh hưởng sở phong miên thân thể, thậm chí là trực tiếp hủy diệt sở phong miên, cho nên mới một mực áp chế lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở phong miên cầm trong tay lục huyết ma kiếm, chỗ phóng xuất ra lực lượng, cũng chỉ là lục huyết ma kiếm lực lượng một bộ phận nhỏ thôi. Hiện tại Sở Phong Miên tại thần thụ gia trì phía dưới, lực lượng kéo lên, hắn có thể nắm giữ lục huyết ma kiếm, lực lượng cũng liền mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88, cảm nhận được trong tay lục huyết ma kiếm lực lượng, Sở Phong Miên đều là có chút kinh hãi, cái này lực lượng mạnh mẽ, đã không phải là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng, tùy thời đều có mất khống chế khả năng. Đây là Sở Phong Miên mượn thần thụ chi lực, cưỡng ép điều động xuất lực đo. Copy nội dung từ truyện 88, khổng lồ như vậy lực lượng, Sở Phong Miên đều cảm thấy khó mà nắm giữ. Cho dù là Sở Phong Miên đã là thông qua lục huyết ma kiếm khảo hạch, lục huyết ma kiếm sát ý trùng kích, đối với Sở Phong Miên đã là không hề ảnh hưởng. Thế nhưng là khổng lồ như thế lực lượng, một khi là phản vệ Sở Phong Miên tự thân, vô cùng có khả năng liền hội lệnh Sở Phong Miên thân thể xé rách, thậm chí là thân thể trực tiếp hủy diệt, cho nên Sở Phong Miên cũng không dám lãng phí thời gian, quyết định thật nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cầm trong tay lục huyết ma kiếm, một kiếm chém xuống, một kiếm này bên trong, không mang theo bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ có thuần túy lực lượng. Phá cho ta, copy nội dung từ truyện 88, một đạo kiếm khí màu đỏ như máu theo lục huyết ma kiếm chém xuống, ầm vang hướng lên trước mặt hư vô chi lực chạm tới. Cùng vì chúa tể chi lực, cả hai so với liều, chỉ là trên lực lượng chênh lệch, trước đó Sở Phong Miên nhận áp chế. Thế nhưng là lần này, tại vận dụng kiến mộc thần thụ lực lượng gia trì, lại một lần nữa lệnh lục huyết ma kiếm lực lượng bạo phát, mang đến uy lực, lại là đã vượt qua cái này hư vô chi lực. Copy nội dung từ truyện 88 oanh, ánh kiếm màu đỏ như máu chém giết mà qua một khắc, xé rách hết thảy, đầy trời hư vô chi lực, đều là tại cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu phía dưới, bị mạnh mẽ vỡ ra tới. Copy nội dung từ truyện 88, không. Nhìn trước mắt hư vô chi lực bị xé nứt ra, Cổ Nguyên trong ánh mắt đều là tuyệt vọng, hắn mạnh nhất át chủ bài, từ cái này hư không thần tự tay tạo nên ra ngân châm, vậy mà bị đánh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là vô luận hắn giãy giụa như thế nào, trước mặt hắn hư vô chi lực, vẫn là tại cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu phía dưới, bị tùy tiện chạm phá, liền sau đó một khắc, Cổ Nguyên thân thể đều là bị cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu bao phủ. Cuối cùng kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Cổ Nguyên thân thể tại cái này kiếm khí màu đỏ như máu bên trong bị dìm ngập, Sở Phong Miên cũng là rốt cục thở dài một hơi. Hắn vừa mới một kiếm kia, đã là Sở Phong Miên thực lực bây giờ, có thể đánh ra mạnh nhất một kiếm, thậm chí là Sở Phong Miên càng là không tiếc mượn thần thụ chi lực, cưỡng ép thôi động lục huyết ma kiếm lực lượng, tố tạo ra được hắn mạnh nhất một kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, một kiếm này lực lượng, cũng may mắn là Sở Phong Miên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đã là đăng phong tạo cực, không phải lời nói, khả năng vừa mới một kiếm kia, đều có hội mất khống chế phong hiểm. Vượt qua tự thân có thể nắm giữ lực lượng một kiếm, một khi phản phệ, người chết, có thể là Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là một kiếm này đều chạm giết không được cái này Cổ Nguyên lời nói, Sở Phong Miên đối mặt cái này Cổ Nguyên, vậy sẽ không còn bất luận cái gì đối sách. May mắn là, copy nội dung từ truyện 88, cái này ngưng tụ cái này Sở Phong Miên một kích toàn lực một kiếm. Cổ Nguyên vậy ngăn cản không nổi, copy nội dung từ truyện 88, hắn thân thể bao phủ tại cái này ánh kiếm màu đỏ như máu bên trong, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Dù cho là cái này Cổ Nguyên thân là một vị tiên đế, nhưng là hắn hiện tại cái này tiểu thiên thế giới, bản cũng đã là sắp hủy diệt, tại Cổ Nguyên thân thể hủy diệt một khắc, cái này tiểu thiên thế giới, cũng là triệt để sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cũng mang ý nghĩa Cổ Nguyên hoàn toàn chết đi, không còn có bất luận cái gì sống sót khả năng. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, liền là một cái không giới. Từ cái kia một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu bên trong bay ra, cái này một viên không giới, cũng là phẩm chất cực cao, vậy mà có thể tại vừa mới công kích chi hạ còn sống sót. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.